11 tòa pháp thân chiếu sáng cả khu vực trăm dặm quanh đó. Muông thú đào vong, chim chóc bay loạn. Sau khi sử dụng thẻ trạng thái đỉnh phong, trong não hải lục châu hiện ra toàn bộ các chiêu thức của cơ thiên đạo. Bách kiếp động minh pháp thân là một trong những chiêu mạnh nhất trong đó. Vì cái gì vừa mới bắt đầu đã ra đại chiêu? Bởi vì hắn đang sử dụng thẻ trạng thái. Chỉ cần hết giờ là sức mạnh này sẽ biến mất, không bằng cứ tiêu xài cho hết sạch chẳng cần kiêng nể gì. Ngươi thích dùng kiếm, vậy bản tọa cũng dùng kiếm. Lục Châu nâng tay phải lên. Giữa ngón trỏ và ngón giữa xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, biến thành một thanh trường kiếm chói mắt. Dùng tay biến kiếm, chính là cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Chiêu mạnh nhất của Thái Nhất kiếm pháp Thiên Quyền Hữu Khuyết. Đoan Mộc Sinh theo bản năng ngẩng đầu lên, toàn thân hắn đều đang run rẩy, bởi vì chiêu thức này chính là một trong những chiêu mạnh nhất của Thiên Nhất Quyết. Thiên Nhất Quyết gồm có thương pháp và kiếm pháp, Đoan Mộc Sinh trước giờ vẫn luôn muốn học thành toàn bộ kiếm pháp của Thiên Nhất Quyết. Chỉ đáng tiếc cơ thiên đạo luôn chậm chạp không chịu dạy hắn một chiêu cuối cùng này. Không ngờ trong hoàn cảnh này hắn lại có thể nhìn thấy. Đoan Mộc Sinh sai, Minh Thế Nhân sai, Chiêu Nguyệt cũng sai rồi. Sư phụ không chỉ có thể thoải mái thi triển bách kiếp động minh pháp thân, còn có thể lại thi triển thiên quyền hữu khuyết không chút mệt mỏi. Chiêu này cũng là đại chiêu. Càng đáng sợ hơn chính là, dưới tác dụng của pháp thân, thiên quyền hữu khuyết lại gia tăng gấp đôi uy lực. Lạc Trường Phong trừng lớn mắt, bờ môi run rẩy nói. Lui, lui, nếu lúc này không lui, 10 người chúng ta nhất định sẽ bị thương nặng. Lão tặc này không hề bị thương, thực lực của hắn còn mạnh hơn so với lúc trước. Lạc Trường Phong không cam lòng nói. Sao có thể như vậy? Thường kiên của Đoan Lâm học phái tràn ngập nghi hoặc, một tháng trước thập đại cao thủ bọn hắn giao thủ với cơ thiên đạo chẳng hề gặp phải khó khăn chập trùng như thế này. Bọn hắn đã tin chắc rằng trong lần chiến đấu đó cơ thiên đạo bị thương. Bây giờ xem ra, bọn họ cũng sai rồi. Thân ảnh của Lục Châu lơ lửng phía trước bách kiếp động minh pháp thân. Phảng phất như hắn đã dung hợp với pháp thân của mình. Thiên quyền hữu khuyết yên lặng lao tới bổ đôi hư không? Vù! 10 tòa pháp thân đồng thời tiêu tán, thập đại cao thủ lập tức lui lại. Kẻ xui xẻo đương nhiên chính là những tu hành giả yếu đuối đứng sau bức tường pháp thân. Kiếm quang mạnh mẽ chém thẳng một đường từ trên xuống dưới, uy lực lan tới đám người. Thập đại cao thủ đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong cuộc chiến một tháng trước, bách kiếp động minh pháp thân lấy một địch 10, nhưng sau đó hắn ta không thể thi triển thêm được chiêu thức nào cường đại nữa. Thế nhưng lần này lão ma đầu thi triển đại chiêu liên tục như thể đang liều mạng. Điều làm bọn họ càng thêm kiêng kỵ chính là lão ma đầu thi triển đại chiêu mà trông vẫn rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, rất nhẹ nhàng. Lục Châu phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị. Thẻ trạng thái đỉnh phong, điểm mấu chốt chính là ở hai chữ đỉnh phong. Mỗi khi hắn tiêu xài năng lượng trong cơ thể thì chỉ một giây sau năng lượng lại ngập tràn trong cơ thể hắn, trở về trạng thái đỉnh phong ban đầu. Hoàn toàn xứng danh với cái tên thẻ trạng thái đỉnh phong của nó. Đạo cụ này thực sự khiến người ta phải kinh diễm. Lục Châu quyết định phải sử dụng tiết kiệm, dù sao hắn cũng chỉ có 3 tấm thẻ. Vậy thì, phải tận dụng thời gian. Một kiếm thiên quyền hữu khuyết chém giết mấy trăm tên tu hành giả. Những tên tu hành giả tôm tép đều sợ đến hồn phi phách tán, sợ vãi cả da quần. Ngay cả thập đại cao thủ đều phải rút lui thì những người khác làm sao còn đủ dũng khí lưu lại đây chơi trò trang bức. Cả đám người lập tức giải tán. Lục Châu cũng chỉ có một mình, hắn không có phân thân thuật. Giết quân tôm tép không có ý nghĩa, hắn đặt mục tiêu trên người thập đại cao thủ trước mặt. Muốn đi sao? Đáng tiếc quá chậm. Thân hình Lục Châu nhanh như thiểm điện, lưu lại giữa không trung từng đạo tàn ảnh. Mấy tên ác đồ trợn tròn mắt nhìn. Đoan Mộc Sinh lộ vẻ sợ hãi, miệng lẩm bẩm, là đại thần thông thuật của sư phụ Thiên Lý Truy. Tam, sư huynh, bây giờ phải làm sao? Minh Thế Nhân vốn là kẻ sáng suốt nhưng lúc này lại sợ hãi đến mí mắt cũng run rẩy. Người hỏi ta biết hỏi ai, hay là trốn đi, Chiêu Nguyệt đưa ra một phương án to gan. Cửu đồ đệ vội vàng nói, sư huynh sư tỷ, xin nghe lời khuyên của muội, hãy thành thật ở lại đây đi. Sư phụ người có đại thần thông thuật Thiên Lý Truy, các sư huynh sư tỷ trốn không thoát đâu. Trong lòng bọn hắn nảy sinh cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Thiên Lý Truy là đại thần thông bởi vì chiêu này có thể đuổi kịp mục tiêu trong một khoảng thời gian cực ngắn. Khuyết điểm duy nhất của nó là cực kỳ tổn hao năng lượng. Sư phụ liên tiếp sử dụng nhiều đại chiêu đã khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Không nghĩ tới người còn có thể tung ra thêm một đại thần thông nữa. Ác đồ nhóm ngây ngốc ngồi đó, nghĩ mãi chẳng hiểu nổi tại sao sư phụ rõ ràng có thực lực mạnh như vậy lại phải che giấu, mặc cho bọn người dưới chân núi nhục mạ suốt cả tháng trời, lại bỏ qua cho đám sư huynh đã phản bội sư môn mà rời núi. Không phải chỉ có mỗi mình bọn họ nghĩ mãi không hiểu. Gừng càng già càng cay, thì ra sư phụ vẫn luôn diễn trò để gạt chúng ta. Chẳng lẽ, sư phụ người thấy sáo lộ cũ chơi chán rồi nên muốn đổi sang trò khác? Ba tên ác đồ đưa ra đủ loại phỏng đoán, đoán không ra duyên cớ còn bị chính tưởng tượng của mình dọa đến mức giật mình. Trong khoảnh khắc Lục Châu thi triển thiên lý truy, bách kiếp động minh pháp thân cũng tiêu tán theo. 10 phút sau, Lạc Trường Phong đạp gió mà đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn chung quanh. Đám người danh môn chính đạo như một đám cừu non vô tội trông thấy lão sói già, cả bầy hoảng hốt chạy trốn tư tung. À, bản tọa chờ ngươi nãy giờ, sao mới chạy đến đây vậy? Trước mặt hắn có một thân ảnh đang trôi nổi giữa không trung. Lạc Trường Phong thắng gấp lại, nói. Lão ma đầu, nhanh thật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, lão gia hỏa này sao không đuổi theo người khác mà cứ đuổi theo ta mãi vậy? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Lục Châu trêu ghẹo nói. Khí phách lúc nãy của ngươi đi đâu cả rồi? Ngươi, đừng có ép người quá đáng. Lạc Trường Phong trợn tròn mắt nói. Ép ngươi quá đáng thì làm sao? Lạc Trường Phong cố nén nỗi sợ hãi, tiếp tục nói. Ngươi đã sử dụng 3 lần đại thần thông cấp nguyên thần cảnh, nếu còn tiếp tục tiêu hao. Ngươi xem thiên lý truy là cơm trắng hay sao? À, bách kiếp động minh pháp thân, thiên lý truy. Lời chỉ nói được một nửa. Trong chớp mắt Lục Châu đã vọt đến trước mặt hắn, đồng thời ở sau lưng lại xuất hiện chiêu thức quen thuộc bách kiếp động minh pháp thân. Kim liên là tiêu chí đặc thù của bách kiếp động minh, mở được bao nhiêu cánh là phải xem tu vi của kẻ đó, mà người mở được kim liên 8 cánh chỉ có cơ thiên đạo. Số lượng tu hành giả có thể tu luyện thành công bách kiếp động minh pháp thân trong tu chân giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà 8 lá sen vàng kia lại thêm 1 lá đang chậm rãi hé mở. Bát diệp kim liên sẽ biến thành cửu diệp kim liên. Khi lá sen thứ 10 nở ra cũng là lúc pháp thân đủ tiêu chuẩn để bước lên thiên giới. Bản tọa chỉ chơi đại chiêu. Thanh âm Lục Châu truyền đến. Lạc Trường Phong quên cả chống cự. Hắn đã thi triển pháp thân 1 lần. Thất diệp bách kiếp động minh của hắn cách xa một trời một vực so với bát diệp. Hắn lại còn thi triển thiên kiếm nhất thiểm. Thái nhất và thiên nhất không chỉ hơn kém nhau có một chút. Hiện tại hắn có thể chạy xa được như vậy. Đã là dốc hết toàn lực. Sao có thể ngăn nổi lão ma đầu không ngừng thi triển đại chiêu? Ngừng đi, Lạc Trường Phong giơ tay lên. Thật xin lỗi, ngừng không được rồi. A, bách kiếp động minh pháp thân như một tòa núi nguy nga đè ép xuống cơ thể hắn. Ầm, đất trời rung động, gần như không có lực phản kháng, đơn giản như nghiền chết một con kiến. Lạc Trường Phong tiêu tán giữa thiên địa, đến cặn bã cũng không còn lưu lại. Lục Châu nhìn thoáng qua thời gian còn thừa. 5 phút, không cần đuổi theo những người khác nữa. Cho dù có đuổi cũng chỉ là giết thêm mấy người mà thôi. Sau khi hiệu quả của tấm thẻ biến mất thì hắn thảm rồi. Trả qua sự kiện lần này, Lục Châu mới nhận thức được thẻ trạng thái đỉnh phong chân quý đến cỡ nào. Thứ này có thể nghịch chuyển khốn cảnh, quyết không thể tùy tiện lãng phí. Lục Châu lại thi triển thiên lý truy trở về Kim Đình Sơn. Đám tu hành giả chạy tứ tán như chó nhà có tang, trông chật vật không chịu nổi. Cửu đại cao thủ chia thành 9 phương hướng khác nhau mà chạy. Như vậy mới có thể gia tăng xác suất còn sống lên mức cao nhất. Bọn hắn đều không phải là lũ người ngu xuẩn. Nhìn thấy phía xa chân trời xuất hiện bách kiếp động minh pháp thân 1 lần nữa, cửu đại cao thủ đều ý thức được một đồng bọn của mình xảy ra chuyện rồi. Một lúc lâu sau, thiên địa không còn xuất hiện thêm động tĩnh nào khác. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, điểm công đức về không? Phát động nhiệm vụ chính tuyến, dạy dỗ lại ác đồ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Kẻ phản bội sư môn là đại nghịch bất đạo, kẻ nổi dị tâm còn không bằng loài heo chó. Hãy dạy dỗ lại đồ đệ của ngươi, gia tăng độ trung thành của bọn hắn. Nhiệm vụ 1, gia tăng độ trung thành của đồ đệ Diên Nhi đạt 80% trở lên. Nhiệm vụ 2, trừng trị 3 tên ác đồ, không cho chúng tiếp tục làm chuyện ác. Hệ thống này muốn chơi ta mà, đánh lui mấy chục ngàn tên tu hành giả cũng không có ban thưởng gì. Đến một tấm thẻ trạng thái đỉnh phong cũng không có, không thể nào nói nổi. Nhắc nhở 1. Thẻ trạng thái đỉnh phong là đạo cụ chân quý, vì cân nhắc đến việc ký chủ quá yếu mới phát quà tân thủ, xin ký chủ sử dụng thận trọng. Nhắc nhở 2, xin ký chủ cố gắng gia tăng thực lực. Nhắc nhở 3, hiệu lực của thẻ trạng thái đỉnh phong kết thúc. Lục Châu cảm thấy toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình biến mất trong nháy mắt. Cái cảm giác cường đại này thật là thoải mái. Không biết muốn dựa vào bản thân tu hành thì bao lâu mới đạt tới cảnh giới đó. Đạo cụ rốt cuộc cũng chỉ là đạo cụ, không phải là thực lực chân chính của bản thân. Không có tấm thẻ đó, trừ người bình thường ra ai cũng có thể đánh thắng hắn. Một lão già họm hẹm có thể đánh nổi ai chứ? Giả vờ té trước đầu xe người ta để đòi tiền thì may ra. Nhìn thấy 3 tên đồ đệ bị thương và Tiểu Diên Nhi đang thành thật quỳ gối ở lối vào Kim Đình Sơn, Lục Châu mới bình phục lại tâm tình. Phải tỏ ra ổn trọng, vững vàng, không được thể hiện như những người trẻ tuổi, như vậy quá ngây thơ. Lão luyện thành thục sao?

tại sao cứ nhất định phải đi bây giờ để tìm tới cái chết? Chu Kỳ Phong hối hận gần chết. Hắn là thiên tài trong tất cả đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm nói. Sư phụ, như vậy mà cũng gọi là thiên tài hiếm thấy sao? Đồ Nhi 10 tuổi bái người làm sư, nay mới 15 đã là thần đình cảnh rồi nè. Lục Châu, Chu Kỳ Phong nghe vậy, một điểm ngạo khí vừa mới xuất hiện đã bị đả kích đến không còn một mống. Không được nói lung tung. Lục Châu chừng nàng một cái. Tiểu Diên Nhi thè lưỡi, đứng sang một bên. Lục Châu tiếp tục nói. Chu Kỳ Phong, ngươi biết vì sao bản tọa không giết ngươi không? Lão ma đầu đừng có giả nhân giả nghĩa, muốn chém muốn giết hay lóc xương lóc thịt ta thì cứ làm. Chu Kỳ Phong tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt. Lục Châu lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng Lạc Trường Phong là kẻ chính nhân quân tử. Ngươi nói vậy là ý gì? Chu Kỳ Phong trừng to mắt, người trẻ tuổi chưa biết trời cao đất rộng, khi bản tọa biết Lạc Trường Phong, ngươi còn chưa ra đời đâu. Rốt cuộc ý ngươi là sao? Nếu bản tọa nói với ngươi, kẻ thù giết cha của ngươi chính là Lạc Trường Phong, ngươi có tin không? Lục Châu thản nhiên nói. Tình, phát động nhiệm vụ chi nhánh ẩn tàng, xúi dục Chu Kỳ Phong. Nhắc nhở một, giết người không phải là phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Nhắc nhở hai, tất cả các hành vi của ký chủ đều có thể phát động nhiệm vụ ẩn. Trong lòng Lục Châu khẽ động. Cái hệ thống này toàn làm hắn bất ngờ. Cũng may bây giờ thân thể hắn già cỗi, da nhăn mặt mốc, không có biểu cảm gì nên chẳng ai nhận ra cảm xúc của hắn. Chu Kỳ Phong nghe vậy lập tức gào to. Ngươi nói bậy, lão ma đầu ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián. Ai mà chẳng biết thất đệ tử Tư Vô Nhai của Kim Đình Sơn là một tên tiểu nhân hèn hạ giỏi về tâm kế. Đáng tiếc loại thủ đoạn ti tiện này chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Lục Châu lắc đầu nói. Đúng là thanh niên máu nóng dồn lên não. Đã như vậy bản tọa sẽ kể lại toàn bộ sự tình cho ngươi nghe. Năm đó khi bản tọa đến Ích Châu đã nghỉ chân ở Khương Gia, ngay lúc thiếu phu nhân của Khương Gia lâm bồn. Bản tọa thấy đứa nhỏ mới sinh của Khương Gia căn cốt kỳ lạ, thiên phú kỳ giai nên có ý định muốn thu làm đồ đệ. Bản tọa cho vợ chồng Khương Gia 3 ngày để cân nhắc. Không cần biết bọn họ có đồng ý hay không, sau 3 ngày bản tọa đều sẽ đưa đứa nhỏ kia đi. Thế nhưng qua hôm sau, cả nhà Khương Gia đều bị tru diệt. Khi bản tọa đến Khương Gia thì đã trễ. Khắp tu chân giới đều cho rằng bản tọa giết sạch cả nhà Khương Gia. Bản tọa cả đời giết người vô số, có thêm một vụ cũng không nhiều. Bớt đi một vụ cũng không ít. Phe chính đạo trong thiên hạ đều tưởng đây là việc làm của bản tọa. Nhưng chẳng ai biết việc đó thật ra là do Lạc Trường Phong gây ra. Dối trá, người cứ tiếp tục nói dối đi. Lục Châu biết hắn sẽ không tin tưởng. Thế là hắn ra đòn quyết định. Trên vai ngươi có một cái bớt. Khi ngươi vừa mới sinh, thể nội có tính hàn, chính bản tọa đã ra tay giúp ngươi. Đó cũng là lý do trong cơ thể ngươi luôn có một đạo tà khí. Ngươi vốn họ Khương, đứa nhỏ của Khương gia chính là ngươi. Chu Kỳ Phong giật mình. Chuyện hắn có vết bớt rất ít người biết. Sao lão ma đầu này lại biết được? Bản tọa thấy ngươi tuổi còn quá nhỏ, nếu nói toàn bộ sự thật cho ngươi biết chỉ sợ ngươi sẽ không thể chịu nổi áp lực. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Lấy lùi làm tiến là cách đơn giản nhất để gợi lên sự tò mò của người khác. Quả nhiên, Chu Kỳ Phong tuy không tin nhưng vẫn nói. Ta vốn chẳng tin lời của ngươi, nên chẳng sợ áp lực gì cả. Lão ma đầu, ngươi là kẻ giết người không chớp mắt, không cần phải chơi chiêu với ta như vậy. Ngươi mà còn dám chửi bới sư phụ ta, có tin ta chém chết ngươi ngay bây giờ không? Tiểu Diên Nhi nâng tay lên. Chu Kỳ Phong, hắn đột nhiên cảm thấy lão ma đầu không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, nhưng tiểu cô nương này lại rất dọa người. Người tốt bị lấn lướt, ngựa tốt bị người cưỡi. Lục Châu đột nhiên cảm giác được đối phó với loại thanh niên như thế này không thể quá mức tốt bụng hiền hòa. Lục Châu cười ha ha nói. Sư phụ Lạc Trường Phong của ngươi diệt Khương gia. Làm nhục mẫu thân ngươi rồi mang ngươi đi. 30 năm trước Lạc Trường Phong đột phá nguyên thần cảnh, cảnh giới này chia thành ba đại cảnh giới là đạo nguyên, hỗn nguyên và hợp đạo. Trong đó cảnh giới hợp đạo có một cách để đột phá. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Diên Nhi đứng một bên đã cười nói xen vào. Sư phụ, cái này con cũng biết. Cảnh giới hợp đạo có thể dùng tu vi cường đại của mình để thôn phệ tu vi tinh nguyên của người khác. Hợp hai thành một nên mới gọi là hợp đạo. Sư phụ, con nói có đúng không? Lục Châu không thèm trả lời nàng. Tiểu Diên Nhi lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Chu Kỳ Phong chau mày, không nhịn được lắc đầu. Lục Châu lại nói tiếp. Toàn bộ Thiên Kiếm Môn cũng chỉ có ngươi tu hành cùng một đại đạo với Lạc Trường Phong. Ngươi vẫn còn cho rằng Lạc Trường Phong không có vấn đề. Những thứ còn lại cũng không cần nói nữa. Lời này tuy không thể khiến Chu Kỳ Phong lập tức thay đổi hay tin tưởng. Nhưng ít nhất cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Bản tọa biết ngươi không tin. Sau khi trở về ngươi hãy hỏi lại sư gia của mình. Tiểu Diên Nhi tiễn hắn rời đi. Lục Châu thản nhiên nói. Sư phụ, để hắn đi như vậy sao? Hắn đánh lén người mà. Tiểu Diên Nhi rầu môi. Làm càn, Tiểu Diên Nhi bất đắc dĩ đành khẽ dậm chân. Nàng hừ một tiếng nói với Chu Kỳ Phong. Đồ con lợn, sư phụ ta có cần phải nói dối để lừa ngươi không? Người trực tiếp giết ngươi chẳng tốt hơn sao? Đồ não lợn, Chu Kỳ Phong, bây giờ hắn chỉ còn như một đống bột nhão. Trong lòng hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại câu ta không tin, ta không tin. Sau khi Tiểu Diên Nhi đưa Chu Kỳ Phong rời núi, Lục Châu nhìn xem thông tin của nhiệm vụ. Hắn cũng biết nhiệm vụ này không thể lập tức mà hoàn thành được. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trừ khi Chu Kỳ Phong là một kẻ ngu, nếu hắn có một chút đầu óc thì sẽ đi điều tra thực hư. Sư phụ, tại sao người lại không giết hắn? Tiểu Diên Nhi vừa trở lại Ma Thiên Các đã hỏi. Lục Châu lắc đầu, sát khí của nha đầu này quá nặng. Nàng giống với các sư huynh sư tỷ của mình, đều bị cơ thiên đạo ảnh hưởng. Lục Châu đứng dậy, chắp tay sau lưng nói. Giết người không phải là phương thức duy nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng sư phụ vừa sai con xuống núi giết chết không ít tu hành giả phe chính đạo mà. Bọn hắn dám rình dập Kim Đình Sơn, nên giết. Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói. Lục Châu cạn lời, hắn cốc đầu nàng một cái. Đừng có rảo biện, ui, vi sư có nói không được giết người sao? Giết người không phải là phương thức duy nhất để giải quyết vấn đề, nhưng nó vĩnh viễn là một trong những phương thức đó. Tiểu Diên Nhi mơ mơ hồ hồ, ồ một tiếng. Tình, đồ đệ của ký chủ đang làm việc ác, sắp khấu trừ điểm công đức tương ứng. Tình, đồ đệ của ký chủ đang làm việc ác, sắp khấu trừ điểm công đức tương ứng. Đờ mờ, điểm công đức cũng có thể bị trừ. Dù Lục Châu muốn tỏ ra vững vàng như con chó già thì lúc này đây cũng suýt nữa lật bàn chửi ầm lên. Cái quái gì thế, còn có chiêu này. Gọi sư huynh sư tỷ con tới đây. Đồ nhi đi ngay ạ, Lục Châu cau mày nói. Hệ thống, ta chỉ có bấy nhiêu điểm công đức mà ngươi cũng nỡ trừ. Hệ thống vẫn không đáp lại hắn. Điều này có nghĩa là... công đức có thể thu hoạch nhờ đồ đệ làm việc tốt cũng có thể bị khấu trừ khi bọn hắn làm chuyện ác. Nhưng mà, làm chuyện gì mới gọi là ác đây? Không bao lâu sau, Tiểu Diên Nhi dẫn đầu bước vào, theo sau là ba tên ác đồ Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân và Chiêu Nguyệt cúi đầu đi vào Ma Thiên Các như không có việc gì. Ba người đồng thời hành lễ. Sư phụ, nói đi, vừa rồi các ngươi đã làm gì? Vẻ mặt Lục Châu không thay đổi. Dạ, sư phụ. Đồ Nhi nghe lời người, vẫn luôn tuần tra ở khu vực phụ cận Kim Đình Sơn, chẳng làm gì cả, Minh Thế Nhân tỏ ra vô tội nói. Lục Châu thản nhiên đáp, các ngươi hẳn phải hiểu rõ tính tình của vi sư. Vi sư ghét nhất là nói láo. Ba người nghe vậy, sắc mặt đồng thời biến hóa. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân vội vàng nói. Ở chân núi phía nam có xuất hiện mấy tên thợ săn. Kim Đình Sơn là nơi nào, sao có thể để bọn hắn đi săn được chứ? Ngươi ra tay rồi, Đồ Nhi biết sai. Lẽ ra Đồ Nhi nên giết sạch bọn chúng mới đúng. Minh Thế Nhân vội nói. Lục Châu, Kim Đình Sơn danh chấn cả giới tu hành, thế mà mấy tên thợ săn lại không biết. Có khi chúng là do bọn danh môn chính đạo phái tới làm gian tế cũng nên. Sư phụ, để Đồ Nhi đi giết sạch bọn này. Minh Thế Nhân xoay người định đi. Lục Châu đen mặt, đứng lại. À, bình chướng của Kim Đình Sơn chưa khôi phục, có người đi nhầm cũng là chuyện bình thường. Đuổi họ ra xa là được, nếu phát hiện có người cố ý gây rối thì ngươi ra tay cũng không muộn. Lục Châu nói, bọn Minh Thế Nhân ba mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, như thế này đâu phải là sáo lộ của sư phụ. Bình thường hẳn phải là giết cả nhà bọn hắn mới đúng chứ. Đồ Nhi cần tuân sư mệnh, độ trung thành của ba người là 68%, 62%, 65%. Sau đó ba người cùng nhau rời đi, ra khỏi Ma Thiên Các, áp lực trên người bọn hắn cũng biến mất. Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt vừa vuốt tóc vừa nhẹ nhàng cười nói. Sư phụ đột nhiên trở nên ôn nhu, ta thấy không quen. Sư huynh, các huynh có thấy sư phụ trở nên khác trước rồi không? Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân tự xưng là người giỏi phân tích sự việc, hắn vuốt cằm nói. Đừng hoảng hốt, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ta ngã một lần đã khôn hơn một chút. Có lẽ là sư phụ đang chơi thử sáo lộ mới. Đúng vậy, chúng ta cứ phục tùng mệnh lệnh của người là được, đừng nghĩ mấy chuyện khác. Đoan Mộc Sinh không thèm để ý, chỉ trực chỉ xuống dưới núi. Không lâu sau, Lục Châu đang nghỉ ngơi trong Ma Thiên Các bỗng nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. Cứu vớt 15 sinh mệnh vô tội, ban thưởng 150 điểm công đức. Thu hoạch được 14 người quỳ bái, ban thưởng 14 điểm công đức. Thu hoạch được một người thành kính quỳ bái, ban thưởng 10 điểm công đức. Nhắc nhở, thành kính quỳ bái thu hoạch được gấp 10 lần điểm thưởng, quỳ bái thông thường không được tăng thêm. Lục Châu lập tức mở hai mắt ra. Còn có trò này, sao không sớm nói chứ? Công đức được người ta quỳ bái là được công đức. Tiểu Diên Nhi đâu? Có Đồ Nhi. Tiểu Diên Nhi mặc trang phục màu xanh như một chú chim nhỏ nhảy từ bên ngoài vào.